Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1310. Chương 1310. Cúp vô địch thế giới. Làm Rooney phạt ra penalty đánh trúng xà ngang một khắc này, tựa hồ bóng cao su vậy đánh trúng rồi tất cả nước Anh fan hâm mộ nội tâm. Bên sân Kim Tiger kém chút mà la lên, mà trực tiếp thời gian Morris cũng 10 phần khẩn trương. Rooney hào bóng đánh vào trên xà ngang, lại đạn về rồi lưới bóng bên trong. Bóng vào rồi, ông trời ơi, vừa nãy ta kém chút mà bệnh tim phạm vào. Cái này vào bóng thật sự là quá treo rồi. 4-4, đội tuyển Anh thành công cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hai đội bóng trước 4 vòng toàn bộ chủ đá trúng đích, không một thất thủ. Tiếp xuống một vòng cuối cùng nếu như lại phân không ra thắng bại lời nói, hai đội liền muốn một đối một lẫn nhau bắn penalty rồi. Đội tuyển Pháp cái thứ 5 ra sân là Pogba, làm vì đội tuyển Pháp giữa trận hạch tâm. Giới này cúp thi đấu Pogba biểu hiện vô cùng chói mắt. Kỳ thật hắn ở Man City câu lạc bộ thời điểm liền có rất xuất sắc phát huy, bất quá bởi vì một chút vấn đề cá nhân để hắn ở câu lạc bộ trạng thái có chút chập trùng. Ở nước Pháp quốc gia đội bên trong, De Gea cho rồi Pogba vô cùng tín nhiệm, bao gồm để Kanté cùng Matuidi cho Pogba làm bảo tiêu, để Pogba nắm giữ siêu cao độ tự do. Bản trận đấu mùa giải thi đấu Pogba đã có 3 hạt vào bóng cùng 5 lần kiến tạo. Là đội tuyển Pháp xông vào trận chung kết số 1 công thần. Hiện tại Pogba đứng ở bóng trước, hắn đẩy lên ngoài cấm khu, xem ra hắn chạy lấy đà khoảng cách rất xa. Pogba bắt đầu nhỏ bước chân hướng về phía trước chạy, không thể nói là chạy, hẳn là tản bộ. Cái này chủ đá penalty phương thức chúng ta đều ở Premier League bên trong gặp qua. Làm vì nước Anh fan hâm mộ, ta đột nhiên có loại rất tốt dự cảm. Pogba giống như đã chạy một thế kỷ rồi. Ta vừa nãy hẳn là ngủ trước một giấc, sau đó trở về lại giải thích đều tới kịp. Pogba quất sút khung thành trung lộ. Pickford đứng ở tại chỗ không hề động. Hắn đem bóng cao su cản rồi ra ngoài. Ông trời ơi, Pogba chẳng lẽ là đem cái này penalty xem như trò đùa sao? Pickford hưng phấn mà phóng tới đội tuyển Anh ngũ bên trong. Hưng phấn mà lớn tiếng hô hào cái gì? Morris không có nghe được Pickford hô cái gì, nhưng là nước Anh cầu thủ lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta liền biết rõ cái thằng ngu kia sẽ như vậy phạt bóng. Ha ha ha ha, nước Anh cầu thủ cực kỳ hưng phấn. Bọn họ phảng phất đã một cái tay chạm đến rồi World Cup. Bên sân Desam hung hăng mà cầm trong tay bình nước nện xuống đất. Đi ngươi M Pogba, ngươi con mẹ nó xứng đáng ta sao? Cái này đá phạt đền phương thức là cái quỷ gì? Mà ở đội tuyển Anh huấn luyện viên chỗ bên cạnh, huấn luyện viên chỗ thành viên đã sớm hưng phấn không thôi. Hiện tại tất cả mọi người đi tới rồi bên sân, tự liền bị thương ơ lai vậy chống ba tong đứng ở bên sân. Bọn họ chờ đợi đội tuyển Anh thứ 5 hạt penalty. Ở sân bóng trung tâm, Carrick chậm rãi đi ra, đội trưởng Kane vỗ vỗ hắn bả vai, không hề nói gì. Carrick nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt mong đợi, hắn gật gật đầu, cũng không nói gì, đứng ngập penalty điểm trước. Carrick chậm rãi lui lại, chuẩn bị chạy lấy đà. Ở hắn dừng lại trong nháy mắt, Carrick quay đầu nhìn một chút huấn luyện viên chỗ phương hướng. Tuy rằng hắn cách Kim Tiger rất xa, nhưng là Kim Tiger có thể rõ ràng nhìn ra. Carrick ở hướng hắn mỉm cười. Kim Tiger tựa như là uống một ngụm băng coca đồng dạng thoải mái. Ở Pogba phạt mất penalty về sau, hai bên điểm số y nguyên dừng hình ảnh ở 4-4. Tiếp xuống một bóng cực kỳ trọng yếu. Hiện tại đội tuyển Anh hạng 5 phạt bóng đội viên ra sân là lão tướng Carrick. Ở năm nay cúp thi đấu bên trong, Carrick mặc dù là đội tuyển Anh dự bị cầu thủ, nhưng là hắn y nguyên nhiều lần lập kỳ công, trợ giúp đội tuyển Anh đi thẳng đến rồi trận chung kết. Hắn là MU đội trưởng, là Kim Tiger ái tướng. Hắn cũng là Kim Tiger trở thành đội tuyển Anh chủ soái về sau. Đặc phê chiêu vào đội tuyển Anh cầu thủ. Hiện tại cái này penalty cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần hắn phạt vào, như vậy đội tuyển Anh liền sẽ nâng lên World Cup. Nếu như hắn không thể phạt vào lời nói, như vậy đội tuyển Anh sẽ có phiền phức rồi. Nhìn xem trước mắt hai đội thủ phát cầu thủ liền biết. Rõ rồi. Đội tuyển Pháp bên trong còn có Pavard chờ penalty người giỏi. Nhưng là nước Anh còn lại phía dưới cầu thủ bên trong. Không có rút gân đều là số ít. Nếu như Carrick không thể một chùy định âm, như vậy đội tuyển Anh sẽ lần nữa ở thế yếu. Hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập ở Carrick. Trên thân, nhìn xem cái này vào bóng đến tột cùng có thể hay không phạt vào. Carrick chậm chạp hướng về phía trước chạy lấy đà, lên chân sút gôn, là phải trên góc, Loris nhào đúng rồi phương hướng. Bóng vào rồi, tranh tài kết thúc rồi. Ở này trận thoải mái chập trùng World Cup trận chung kết bên trong. Đội tuyển Anh cuối cùng đi đến cuối cùng, bọn họ trở thành rồi 2018 năm Nga World Cup quán quân. Kim Tiger dẫn theo những người trẻ tuổi kia, ở Nga trên võ đài sáng tạo ra vô số kỳ tích. Mà lớn nhất kỳ tích, chính là một lần nữa để World Cup về nhà. Trực tiếp thời gian Morris cùng Rahman điên cuồng, mà ngồi ở một bên Wenger đắng chát uống một ngụm trước mặt rượu đỏ. Nhìn lấy bị thua đội tuyển Pháp, hắn thở dài. Còn là rộng lượng vì người thắng lợi đội tuyển Anh dâng lên chúc phúc tiếng vỗ tay. Sân bóng bên trong fan hâm mộ điên cuồng. Trên khán đài nước Anh fan hâm mộ, bất luận nam nữ lão ấu đều càn rỡ hô hô hào. Chăm chú mà cùng người bên cạnh ôm nhau. Bọn họ hiện trường chứng kiến chính mình yêu quý cầu thủ thắng được rồi World Cup. Cái này như là xe cáp treo một loại nghịch chuyển. Để bọn hắn tâm tình thay đổi rất nhanh, mà chỉ có rơi xuống quá thấp cốc người, mới nhất có thể cảm nhận được đỉnh núi thoải mái. Nước Anh quốc nội fan hâm mộ điên cuồng, mà ở xa xôi nước Anh, vô số ở trên quảng trường xem bóng fan hâm mộ, đồng thời phát ra tiếng hoan hô to lớn. Căn cứ về sau thăm dò kết quả, ngay tại đội tuyển Anh đoạt giải quán quân một khắc này, toàn bộ nước Anh bạo phát rất nhỏ địa chấn. Ở nhà cùng ở quán bar xem bóng fan hâm mộ điên cuồng. Vô số người ở trên ghế salon cuồng hoan. Vọt tới trong viện lớn gọi. Lúc này không ai so đo. Bởi vì tất cả mọi người ở cuồng ma loạn múa. Đỏ tươi trong quán bar. Đã từ lâu là một cỗ điên cuồng bầu không khí. King of the Devil. Cúc cùng Rodney cuống họng đều hô khàn rồi. Bọn họ hung hăng mà nâng cốc chén nện xuống đất, mà những người khác cũng đều học bộ dáng của bọn hắn. Phát tiết tâm tình trong lòng, ở quán bar bên trong quỷ khóc sói gào. Quầy rượu tiểu hỏa kế một mặt khổ tương nhìn lấy lão bản Butler. Lão bản, ngươi nhìn bọn hắn, mà Butler đã sớm nhảy tới quầy bar phía trên. Hơn 40 tuổi người ngửa mặt lên trời thét dài, chén rượu trong tay hung hăng rơi xuống đất, rơi vỡ nát, London trong bệnh viện một tên xem bóng người vậy điên cuồng. Ở London bệnh viện trong phòng bệnh, Southgate liên tục thở, dọa đến y tá tranh thủ thời gian cho hắn kiểm tra thân thể. Y tá tiểu thư, người yên tâm đi, ta không sao, ta cảm thấy ta hiện tại so châu còn mạnh hơn tráng. Nói xong lời này, Southgate đã sớm lệ rơi đầy mặt, quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng, hắn chính là nước Anh kỳ tích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.